Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 147. Kinh thành náo động. Cơ Ý Duệ lần này đến Nam Cương, đồng thời mang đến mấy vị đại thần từ kinh thành đến, cũng mang theo thư mời của tể tướng, xin Dược Vương gia trở lại chủ quản. Dù sao kinh thành đã rối tung lên rồi. Lục Vốn trở thành Phúc Vương, tự có một thế lực ủng hộ, cùng tiểu hoàng đế địa vị ngang nhau. Thất Nhàn cùng Vân Lẩm đã sớm có chuẩn bị, cũng biết một chuyến này tình thế nhất định phải làm. Hơn nữa, đối với thượng vị trong hoàng cung, bắt buộc phải đảm nhiệm, mới không uổng công bọn họ sắp đặt nhiều như vậy. Ngày thứ hai, một nhóm người di chuyển, từ Dựng Vương Phủ, hướng về kinh thành náo loạn. Lần nữa hồi kinh đã là 3 năm sau. Năm đó, Vân Lam phái người thi công Dựng Vương Phủ, lúc này đã đón được chủ nhân trở về. Thất nhà cùng Vân Lẩm trong lúc đi bộ cùng nhau nói chuyện. Đột nhiên, bên người bóng đen chợt lóe, Nhạc Phi xuất hiện ngay giữa kinh thành. Chú tử trong cung đã xảy ra chuyện, Nhạc Phi không nhiều lời, chỉ nói một câu kết. Quy trình triêu gạo Nhạc Phi, nhắm mắt vẻ mặt Thất Nhàn hiện lên vẻ hoảng sợ, bắt đầu cùng Vân Lẩm liếc nhau một cái, không khỏi cười khổ. Nhanh như vậy sao, bọn họ vừa trở về thôi mà. Trong hoàng cung, Độc Cô Hồng đang mang tiểu thái tử năm đó. Hiện giờ đó là tiểu hoàng đế Hách Liên Ái Diệp tránh ở hậu viện. Trong chánh điện, Quốc Vương đang công khai diễn nghị với tư cách của tiểu hoàng đế. Nói rằng cấp độ chính quyền chính là phạm tội, hình phạt chính là lăng trì. Lúc này, Quốc Vương không biết từ chỗ nào tập kết nhiều trọng binh, đem cả tòa đại điện bao bọc xung quanh, muốn đem người của tiểu hoàng đế một lưới bắt hết. Động Cô Hồng lo lắng không thôi. Diệp Nhi tuy đã là hoàng đế 5 năm, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, liền do mình hoàn toàn trưởng quản quyền hành. Chẳng qua, đây cũng chỉ là mặt ngoài, công quyền giao vào trong tay trấn quốc đại tướng quân. Còn về, văn thần thì giao cho đại tướng. Nhưng thái độ của hai người này, đến giờ vẫn hờ hững, làm như kính cẩn, rồi lại làm như không phục. Quan trọng là Diệp Nhi lên ngôi chưa lâu lắm. Lúc trước Vân Lam vừa xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức để tập hợp thế lực mới có thể đem hoàng quyền tập trung lại. Không nghĩ tới lại có người chưa từ bỏ ý định cùng bàn bạc với hai mẹ con Hách Liên Tâm Nhị trong đại lao. Sao lại có đại thần liên danh với nhau yêu cầu thả hai người kia? Còn mấy người tể tướng thì vẫn giữ vững thái độ xem chừng như thế nào, thì ủng hộ Diệp Nhi thượng vị chắc lại không thể ra sức, cái gì cũng không thể ngăn cản được. Tất nhiên, buộc lòng phải uy hiếp mình với Diệp Nhi phải xuất hiện mới thôi. Hơn nữa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phúc Vương cấp tốc mà mở rộng thế lực của mình. Nhìn khuôn mặt non nớt như cũ của Diệp Nhi ở trước mặt, trong lòng của Độc Cô Hồng cảm thấy đau đớn. Chỉ cần lần này có thể cứu Diệp Nhi, nàng sẽ đem ngôi vị này nhưng lại thì có làm sao. Dù sao, vị trí này làm sao so được với tánh mạng của Nhi từ đây. Nhưng là bên ngoài những người đó muốn nhổ cỏ tận gốc, không để cho mẫu tử bọn họ một con đường sống. Nàng lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, chưa từng chú ý bất kỳ điều gì. Với vả chạy tới hậu điện, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xa lạ của hài tử truyền đến. Chà chà, nơi này so với nhà của cha quả là có tiền hơn nha. Nhìn một cái xem, cái nhỏ lưu ly này chắc hẳn không ít bạc. Đường, chúng ta đem lấy đi bán đi, đến lúc đó người rời khỏi lão cha của con. Con còn có thể nuôi sống người nhà. Động Cô Hồng lập tức phát hỏa. Rốt cuộc là tên nô tài nào có thể càng sợ như vậy? Giá nhà còn hôi của, nàng nhất định không thể không chảy máu đầu tiên. Cất bước đang muốn tiến lên phía trước, bà nghe thấy tiếng cười quen thuộc. chỉ là cách xa 3 năm, nhưng giọng nói của người này nàng tuyệt đối sẽ không quên. Thế là bởi vì người này, cho nên cuộc sống của nàng cùng Diệp Nhi mới có biến hóa lớn đến như vậy. Tiểu tử quá tham lam rồi sao, phải đánh chủ ý vào hoàng gia. Còn có, ta lúc nào đã nói ta sẽ rời khỏi cha con. Các người này, tất nhiên, thức nhàn mặt dày mà dạng, đi theo đứa con lớn là Tiểu Á Nhàn. Tiểu Á Nhàn lấp đầy miệng bằng khối điểm tâm, bên cái miệng nhỏ nhắn lên cũng không quên nói chuyện. Mảnh vụn của khối điểm tâm bay đầy trời. Nương, cái này gọi là người ta cho, ngốc sao lại không lấy, thật là lấy rồi lại muốn lấy tiếp. Cái này nhiều thứ tốt như vậy, mấy thứ này có mất thì người khác cũng không biết. Trong nửa thở dài làm như rất đau lòng. Mặc dù người nọ là cha con, nhưng tiểu gia con là người công chính. Chỉ giúp lý, không giúp tình nhà. Cái người vừa không thú vị, hạ dễ tức giận kia. Người đi theo cũng không có ngày tốt lành nào. Nương, sau này người nên cùng tiểu gia con đi lặn lội giang hồ đi. Tiểu gia bảo đảm sẽ tìm cho người một nam nhân sáng ngời như ánh mặt trời. Thích Nhàn tức giận trừng mắt một cái, đột nhiên liếc sang bên cạnh dấu chấm câu 3000. Mộ tiểu quỷ càng ngày càng hưng phấn, đến nỗi người bay bổng như đang khiêu vũ, đặc ý làm giả. Tiểu Nhàn, những lời này ta sẽ giữ nguyên truyền đạt lại cho cha con. Có tiểu quỷ 5 tuổi nào trưởng thành sớm như vậy, lại khuyên mẫu thân nhà mình rời khỏi cha mình. Nếu để cho Văn Lâm biết, nhất định sẽ đánh cho một trận. Không chính giúp lý, tiểu tử này tuyệt đối đang nói dối. Còn nói cha nhà mình hẹp hòi nữa sao? Không phải người hẹp hòi nhất là tên tiểu quỷ này sao? Ghi hận nhất mấy năm nay với cha mình chỉ có tên tiểu quỷ này thôi, không có phần chi gì hết. Lời này của Thất Nhàn vừa nói ra, Tiểu Á Nhàn không tự chủ sờ sờ cái mông nhỏ vừa khỏi hẳn không bao lâu, đập tức u đổ xuống, vẻ mặt như đưa đám. Nương, người làm người không thể hiện hậu không được sao? Tiểu Nhàn cho là nhi tử thân nhân của người đó, chuyện bắt cóc nương nhất định sẽ được tiến hành bí mật đi. Hiểu để cho cha biết thì hỏng bé, thế nào cũng sẽ bổ cho hắn một chưởng đấy. Thất Nhàn vẻ mặt buồn cười, nhưng cha con là tướng công thân nhân của mẫu thân con đó. Không có cha con từ nay nào có thể trở thành nhi tử thân nhân của mẫu thân? Tư tưởng nhất thời cứng họng, cầm mâm điểm tâm trên tay, tức giận hướng vào trong miệng của mình nhét vào. Thất Nhàn quay đầu hướng về phía bức màn đang ngăn lại trong phòng. Thái hậu nương nương thiếp thân không mời mà tới, hy vọng không quấy rầy người. Trong lòng Độc Cô Hồng đợt nửa cả kinh, nàng xác định mình cùng Diệp Nhi không phát ra bất kỳ âm thanh gì từ bên trong. Nữ nhân này lại có thể biết mình ở bên ngoài, thật là so với hiểu biết của nàng còn không đơn giản đâu. Vén bức màn lên, Động Cô Hồng lôi kéo Hát Liên Ái Diệp đi vào. Dược Vương Phi đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi trở về kinh thành. Chẳng qua là... Độc Cô Hồng còn nghi vấn, ngươi làm sao lại ở trong điện lúc này? Không thể trách nàng không thể hiểu, nhưng mà bên ngoài trọng binh đang bao vây. Ngay cả tinh vệ Động Cô gia của nàng muốn đem Diệp Nhi ra ngoài, khó càng thêm khó. Nữ nhân này làm sao có thể đem một đứa nhỏ vô thanh vô tức mà xuất hiện ở địa phương này chứ? Thất Nhàn uyên thâm cười một tiếng. Thái hậu nương nương đã quên Ngân Lan sao? Lúc mới bắt đầu xây dựng hoàng cung, đều thiết kế một ít mật đạo, vì tự tôn mà chuẩn bị khi nhu cầu cần thiết. Mà Há Liên hoàng gia nhưng cũng không ngoại lệ. Chỗ mật đạo này đều là do thủ lĩnh Ngân Lan mỗi đời đều truyền lại. Thông qua Nhạc Nhi, nàng tự nhiên dễ dàng vào được trong cung. Đột nhiên, trong lòng của Độc Cô Hồng liền cảm thấy nặng nề. Nàng cho là đang cùng Diệp Nhi đi đến vị trí này, cho dù lúc bắt đầu sẽ gặp phải nhiều chướng ngại, nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng sẽ thành công viên mãn, ước ba ngồi trên người này. Chẳng qua là giờ phút này, nàng hiểu rằng, nàng dù cố gắng thế nào cũng không thể ở đây mà lưu danh sự sát. Cái thời khắc đi lên Vị trí này căn bản chính là hành động không sáng suốt. Phía dưới hoàng đế vừa bị lật đổ, đông người tán loạn, có phân biệt được cái nào là trung thần, cái nào phản bội, sẽ khiến cho những người hài lòng có cơ hội làm phản. Phong vương kia chính là ví dụ tốt nhất. Nữ nhân trước mắt này đã biết trước điều này, cho nên năm đó mới không do dự mà cho lại vương vị này. Nếu không, dựng vương lên ngôi hoàng đế cũng có khả năng. Nghĩ đến hết thảy đều bị nữ nhân này tính toán. Đọc cô Hồng đang tự mình đánh giá. Tiểu hoàng đế kinh ngạc nhìn xem tiểu tử đang mặc xiêm y màu tím kia, đang vùi đầu nhanh chóng tiêu diệt món điểm tâm yêu thích của hắn. Tầm mắt vô cùng nóng rực, rốt cuộc tiểu Á Nha cũng cảm nhận được. Cảm thấy khi la ngẩng đầu lên, tiểu tử đối diện với tiểu hoàng đế ở trên cao, đi đến, đó lại cố gắng khắc chế ánh mắt cung quýt của mình. Tiểu tử hiểu được gật đầu, khỏi điểm tâm vừa nhát vào trong miệng, chưa kịp nhai liền lấy ra nửa khối đưa tới cho người. Từ trong miệng của hắn bớt chút đồ đưa cho người khác ăn. Nhìn đi, hắn rộng lượng biết chừng nào. Ánh mắt tiểu hoàng đế kinh ngạc. Tiểu tử thấy đối phương thật lâu không chấp nhận hảo ý của mình, chu mò lên, bàn tay nhỏ bé vừa rụng trở về, đem cao điểm vừa bỏ ra, đem trở về trong miệng. Không ăn thì thôi, tiểu gia ta chính mình ăn. Đứa nhỏ trước mắt này thật ngu ngốc, đồ ăn như vậy mà không chịu hưởng thụ. Thất nhạc liền mắt nhìn thấy tình hình như vậy, cái mắt nhẹ lên mấy cái. Hài tử của hắn còn có thể vô sĩ hơn một chút sao. Lần nữa, đã mắt nhìn về tiểu hoàng đế, so sánh với 5 năm trước, đã cao lên rất nhiều. Nhưng trên mặt lại biểu hiện nhát gan. Đại khái là do được mẫu thân của mình bảo vệ quá mức rồi. Bởi vậy, trở thành một thiếu niên thiếu sức sống, nhưng lại thừa ra sự chất phát. Chà, thật đáng tiếc. Thất nhàn cảm thán một câu. Như thế nào đáng tiếc, dựng vương phi, động cô hồng gương mát. Tất nhiên, tiểu bệ hạ thật đáng tiếc. Thất nhạc hai lần nữa đánh giá tiểu hoàng đế. Hình phạt lăng trì, chà, một hoàng tử tốt như vậy sẽ bị lăng trì thì như thế nào đây? Những lời này dĩ nhiên là đâm xuyên qua trái tim của độc cô hồng, khiến cái nàng cảm thấy đau đớn. Mới đầu nhìn tiểu nhi tử của mình, trong cuộc đời này của nàng cũng chỉ có một người đáng để nàng yêu thương nhung nhớ. Từ lâu, tâm huyết của nàng đã hoàn toàn đặt trên người của nhi tử. Vậy làm sao có thể để nhi tử của nàng chịu một chút thương tổn nào đây? Tâm tư sau khi quay trở về, nếu thất nhàn có thể qua lại tự do như thế, như vậy mang Diệp Nhi ra ngoài tất nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Lập tức khom lưng cúi người, trên đầu những trang sức quý báu đang rung động. Van xin Dựng Vương Phi giúp mẫu tự ta tránh khỏi kiếp nạn này. Một người từ nhỏ đã được cẩm y ngọc thật, rồi sau đó lại lên ngôi quốc mẫu, thậm chí thái hậu. Một nữ nhân như vậy có thể thấp đầu dưới người khác sao? Cái dù năm đó ở trong lạnh cung, nàng vẫn giữ vững tư thái thanh cao như vậy sao? Lúc này, thật sự vì cốt nhục của mình, tôn nghiêm gì cũng bỏ qua sao? Thất nhàn bình tĩnh nhìn nàng. Vốn chỉ cần chờ đến khi lục phúc ém tiểu hoàng để giao ra ngôi vị. Vân Lập lại yên lặng dùng bè đảng của mình nhân tiện ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Nhưng nàng đột nhiên sinh ra lòng trắc ẩn với tiểu hoàng đế 5 năm về trước. Có lẽ nguyên nhân cũng là vì nàng cũng có vài hài tử của chính mình. Cho nên lòng kiên định không thể so sánh với 5 năm trước nữa. Thái hậu nương nương nói đùa, tội cấp độ hoàng quyền, phu nhân nhỏ như ta sao có thể được. Thất nhàn ngồi trên ghế, ngón tay theo tiết tấu gõ lên trên cái bàn bên cạnh. Đọc cô Hồng gật đầu lên nhìn thất nhàn, dĩ nhiên từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy sự không tin tưởng, liền giơ lên hai ngón tay phải hướng lên trời. Động cô Hồng, hôm nay lấy tổ tiên của động cô gia ra tưởng đến thần linh trên trời xin thề, nếu như Dược Vương Phi có thể giúp mẫu tử ta thoát khỏi kiếp nạn này, nhi tử của ta sẽ không qua lại Thiên Diễm Hoàng Triều nửa bước. Từ nay về sau sẽ sinh sống lại Đồng Hoang Sơn Giả, chỉ làm con dân của Dực Vương. Tiếp theo, từ ngón tay giữa cả xuống chiếc nhẫn ngọc bên trong số. Dược Vương Phi, đây là tín vật thủ lĩnh động cô thủ vệ của ta, xin nhận lấy. Thất Nhạc dừng ngón tay đang gõ nhẹ kia. Đang biết lời thề đối với người này có bao nhiêu trọng lượng. Bằng không, cho tới bây giờ, Nhạc Nhi cũng sẽ không chịu gặp mặt Hách Liên Vân Băng. Độc Cô Hồng cam nguyện giao cho mình phục binh cuối cùng chỉ vì bảo toàn tính mạng cho nhi tử của nàng. Thất Nhạc nhìn ánh mắt cầu xin của Độc Cô Hồng, nhận lấy chứng nhận đứng dậy. Cũng được, hy vọng người có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay. Nhất chân liền đi về phía chánh điện. Tiểu Á Nhàn cầm theo khối điểm tâm cuối cùng đi theo sát. Bên ngoài chính là lúc lưỡi đao tương đối khẩn trương. Tinh vệ Động Cô gia bảo vệ cha chở cho tụ tử, không để cho đảng phái của Phúc Vương tiến vào một bước. Ngồi trên ghế ngọc, thịt béo của Lục Phúc so với lúc trước càng ngày càng nhiều. Có lẽ cũng là do nuôi dưỡng mấy năm qua. Lúc này, cái mặt của hắn không nhìn được phát tài. Nhanh lên, đi tìm tên nghiệt chủng hoàng đế kia cho ta, không nên lãng phí thời gian. Hắc Y Nhân bên cạnh hắn khinh thường nhìn hắn một cái, nhưng vẫn nghe lời đi đến đây. Lại nghe bên trong truyền đến tiếng cười thản nhiên. Lục ca, mấy năm không gặp, thần khí của huynh càng ngày càng thêm khoái lạc nha. Trái tim của Lục Phúc ngừng đi mấy nhịp. Sắc mặt tái nhợt, thanh âm này đối với hắn đúng là cơn ác mộng. Hắn nhìn sát theo phía sau tấm màn. Trực tiếp ma cầu nguyện thanh âm kia chỉ là ảo giác. Nhưng cũng trong chớp mắt, tấm màn được vén lên, đôi môi của Lục Phúc đều rung rẩy. Cô gái áo tơ trắng xuất hiện trước mắt, không phải là nửa đêm tỉnh mộng, vậy mà vẫn hù dọa đến cả thân thể của hắn đều đổ mồ hôi lạnh hay sao. Với dung nhan kia, thậm chí so với tuổi tác ngày càng lớn cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn với vẻ mặt vô hại như trẻ con kia, nhưng hắn biết quay mặt sau lưng người này chính là độc án như thế nào. Nhưng mà tại sao nàng lại ở chỗ này? Nàng không phải nên ở Nam Cương sao? Thất Nhạc cười tiến lên trước mấy bước. Lục ca, từ khi chia tay đến giờ, huynh vẫn khỏe chứ? Nhi nương, tại sao lại không tới? Tinh vệ Động Cô gia mặc dù lấy làm kỳ quái khi nhìn thấy Dực Vương Phi từ trong phòng đi ra. Đang lúc ấy đã nhìn thấy Thất Nhạc giờ chiếc nhẫn ngọc bích lên, lập tức nhường đường. Những tinh vệ được nuôi dưỡng này cho tới bây giờ chỉ nhận tính vật không nhận người. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Lục Phúc vội vàng nắm lấy Hắc Y Nhân bên cạnh, che chắn trước mặt, tự tới hại đối với Thất Nhàn không thể xóa nhòa. Tiểu muội vừa mới hồi kinh, muốn tới chào hỏi với Lục ca. Lục ca thật là không cảm kích gì cả. Thất Nhàn ngoài cười, nhưng trong không cười. Ánh mắt nhưng lại dừng lại ở trên người tên Hắc Y Nhân đang làm tấm chắn trước Lục Phúc. Trang phục này quen thuộc đây. Tiếp theo, nhìn xung quanh bốn phía, thông bộ bọn người đều mang trang phục này đây. Con người Thất Nhàn đột nhìn xuống. Đồng binh của Lục Phúc đã đến lúc nào? Thì ra là vì cố nhân kia là đến nơi này lẫn vào sao? Trong lòng muốn phỉ nhổ tên Lục Phúc này một trận. Tên ngu ngốc này dẫn sói vào nhà rồi, còn không biết. Hắn nghĩ quá thật có thể dựa vào thế lực của người này để đoạt thiên hạ thiên diễm sao. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.